Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1886, chương 1887, phá nhi hậu lập. Smiley, màu vàng kia ô nha quá mạnh mẽ, tại chỗ không có một người có thể là hắn đối thủ. Mặc dù là Diệp Lăng có tinh thần tháp, cũng tuyệt đối không thể nào biết thắng. Diệp Lăng căn bản cũng không dám hy vọng xa vời đi cái gì đại vận đánh chết cái này màu vàng ô nha. Mẹ nó căn bản không thực tế tốt chứ. Bạch Cương đang tiến hành sau cùng dãy giụa cùng phản kháng. Dĩ nhiên, cũng không cái gì chứng dùng. Chỉ bất quá chỉ là kéo dài một cái tử kỳ của hắn mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Cái này kim sắc ô nha. Đến cùng muốn làm gì? Đến cùng muốn làm gì? Diệp Lăng tức giận điên cuồng hét lên. Hắn không ngừng vuốt mặt đất. Nhưng là sau một khắc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ô nha thời điểm. Khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi. Hắn thình lình phát hiện, cái này ô nha thân lên. Nguyên bản tràn đầy hạt châu màu vàng óng. Dĩ nhiên lớn hơn rất nhiều. Cái này màu vàng ô nha thân lên. Có một viên hạt châu màu đỏ, còn có một viên hạt châu màu vàng. Phía trước Diệp Lăng liền thấy quá, chỉ là không biết rõ làm sao hồi sự. Mà hiện nay, cái này hạt châu màu vàng, dĩ nhiên trường lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa ở hạt châu mặt ngoài, lượn lờ như sương mù một dạng kim quang. Kim quang không ngừng nhúc nhích, tóe phát ra đáng sợ lực lượng, thậm chí này cổ lực lượng. Chấn thiên địa đều ở đây không khỏi tự chủ rung động. Chờ một chút, đột nhiên, Diệp Lăng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, tâm tư trực tiếp tràn ngập ở tại trong lòng. Cái này hạt châu màu vàng, đại biểu cái gì? Màu vàng ô nha giết từng cái cường giả, đưa hắn nhóm diệt cực kim thân cho cướp đi. Trong cơ thể nó hạt châu màu vàng óng. Mới bắt đầu trường lớn. Điều này đại biểu màu vàng ô nha là cần diệt cực kim thân. Nếu không, mạnh mẽ như sự tồn tại của nó, tại sao sẽ ở tử diệt cực kim thân? Tâm tư thông suốt Diệp Lăng trong nháy mắt lại nghĩ tới vô số cách nghĩ. Hắn cũng phát hiện một tia mờ ám. Đó chính là kim sắc ô nha giết người trình tự. Đầu tiên là cuồng ngạo thiên, lại là kỳ lân đế quân, sau đó là Bạch Cương. Mấy tên này có vẻ như là những thứ này người bên trong thôn phệ diệt cực kim thân mạnh nhất ba người. Coi như là Diệp Lăng đều kém hơn hắn nhóm ba cái. Diệp Lăng mới cắn nuốt chẳng qua năm cái, mà hơn trăm tôn cường giả hiện tại chỉ có hơn 50 cái mà thôi. Trước nhiều sau thiếu, Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến cái này quy luật. Lại nhìn về phía hư không bên trong, cái kia Bạch Cương trực tiếp bị màu vàng ô nha nhất móng vuốt cho xé nát bấy. Rơi vào giữa thiên địa, mà lập tức, cái này màu vàng ô nha, đưa mắt nhắm ngay cái kia như kiều như ngọc hồng mị CMN thân lên. Cái kia hồng mị CMN khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Đừng, đừng giết ta nguyện ý hầu hạ ngươi. Ta nguyện ý làm tất cả, chỉ cần ngươi bằng lòng không giết ta. Cái kia hồng mị nương không ngừng lui ngược lại, run rẩy hô, nhưng là không có bất kỳ dùng. Màu vàng kia ô nha thả người lóe lên, trực tiếp giết tới bên cạnh nàng. Trong một sát na, cái này hồng mị nương một tay vẩy một cái, đầy trời hồng vụ phun trào mà ra, như sương mù một dạng, tràn ngập ở bên trong trời đất. Nồng nặc vô cùng, hơn nữa, cái này màu đỏ vũ khí, dĩ nhiên ở xuất hiện một khắc kia, đem toàn bộ thiên địa, đều cho ăn mòn không ngừng bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Bá, kim quang xẹt qua, ưu việt vạch tìm tòi cái này màu đỏ vũ khí, hung hăng đánh vào hồng mị CMN thân lên, đưa hắn trực tiếp cho anh bay, cái kia hay là hồng mị nương. Trực tiếp cả người máu tươi đập vào hoang mạc bên trong. Đập ra một cái hố sâu to lớn. hoàng sa phi đãng, khủng bố vô biên, mà cái kia hư không trong kim sắc ô nha, dĩ nhiên không nhìn thẳng khoảng cách nó người gần nhất cái tiên đế. Hướng Hồng Mị Nương đánh tới, siêu, kim quang như bạo phong một dạng tịch quyển thiên địa, kim sắc ô nha còn không có giết đến hoang mạc thời điểm. Hồng Mị CMN thân ảnh trực tiếp hoảng hốt phóng lên cao. Trước hết giết diệt cực kim thân mạnh, lại giết thiếu, Diệp Lăng não hải bên trong nháy mắt xuất hiện như thế cái ý niệm trong đầu. Mà sau Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên lại nghĩ tới phía trước con chó vàng nói cho hắn biết nói. Phá nhi hậu lập, nỗ lực sống đến nhất sau. Một câu nói này, như hồng trung một dạng sao động ở Diệp Lăng não hải bên trong. Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, quấn quýt cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn rốt cục đã hiểu con chó vàng là có ý gì. Hắn rốt cục đã hiểu. Sống đến sau cùng biện pháp chỉ có một, cái kia chính là tự động tán đi tu luyện diệt cực kim thân. Nếu như vậy, Diệp Lăng mới có thể sống đến nhất sau. Cái này kim sắc ô nha sát lục trình tự chính là một cái đến. Chỉ cần Diệp Lăng diệt cực kim thân mất, hắn liền chỉ định có thể sống đến nhất sau. Nhưng là, tu luyện bao nhiêu năm, Diệp Lăng tự động tán đi diệt cực kim thân, vậy tương đương là đem vô số năm tu vi hoàn toàn chủ động quăng đi à. Diệp Lăng không cam lòng, hắn thật không cam lòng. Hắn theo trái đất giết đến tiên giới, thậm chí trở thành tiên đế phía trước, sớm nhất dựa vào vẫn là diệt cực kim thân. Thậm chí hiện tại, hắn đối với diệt cực kim thân dựa trình độ đều là rất cao, căn bản không kém hơn thần mạch. Huống hồ hai người hoàn toàn chính là không cùng một dạng thần thông, một cái ở bên trong, một cái tại ngoại, đều có các đáng sợ, đều có các chỗ thiếu hụt. Một khi Diệp Lăng đem diệt cực kim thân cho tự động tán đi, như vậy đối với Diệp Lăng chiến lược mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ, thậm chí là tai nạn tính. Không nói, tối thiểu sức chiến đấu giảm bớt 30% là không có từng chút một vấn đề. Cái này giá cả to lớn, Diệp Lăng thật không chịu nổi. Người cứu mạng a, hư không bên trong. Cái kia Hồng Mị Nương tựa như nổi điên điên cuồng hét lên. Thân thể đã hóa thành một cái lửa đỏ hồ ly, ở hư không bên trong điên cuồng trốn. Tay chân của nàng đạp động hư không, chân hạ đều xuất hiện từng luồng hỏa diễm, đem toàn bộ thiên địa đều cho chiếu hỏa hồng không gì sánh được. Nhìn như rất là đáng sợ, nhưng là không chịu nổi một kích. Màu vàng kia ô nha trực tiếp một cái trùng kích, sẽ đem Hồng Mị Nương cho oanh đến rồi mà lên. Đầu khớp xương toàn bộ gãy. Phốp, Hồng Mị Nương phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Thân thể hoảng sợ không ngừng lui ngược lại. Nhưng là cái kia như hùng ưng một dạng kim sắc ô nha đã cường thế đánh tới. Không được, không thể kéo dài nữa. Nếu không, nhất định phải chết. Diệp Lăng lập tức cắn răng quát, lại rông dài như vậy xuống phía dưới, sợ rằng Hồng Mị Nương chết sau này sẽ là hắn. Cái thời gian đó, cái gì đã trễ rồi, mạnh đi nữa chiến lực lại có thể thế nào? Một ngày chết rồi, nên cái gì cũng bị mất. Hay là nghe con chó vàng, Diệp Lăng tin tưởng con chó vàng sẽ không hại chính mình. Phá, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hắn cái kia một đáng sợ lực lượng, ở Diệp Lăng chỉ dẫn phía dưới, trực tiếp bị bóc ra thân thể hắn, rầm rầm hưu, từng đạo kim quang, theo Diệp Lăng thân thể trực tiếp kéo ra xuất hiện, trôi ở hư không bên trong, giống như kim hà một dạng sán lạn, mà Diệp Lăng cũng là bỗng nhiên than ngồi ở tại mặt đất. Cảm thấy vô cùng suy yếu, ngày xưa trong cơ thể cái kia cỗ quen thuộc đáng sợ lực lượng hoàn toàn biến mất. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng chủ động bài trừ diệt cực kim thân thời điểm, Hồng Mị Nương cũng bị cái kia kim sắc ô nha hoàn toàn giết chết. Hiu, vậy từ Diệp Lăng trong cơ thể đi ra kim hà ánh sáng. Dĩ nhiên quỷ dị chủ động bay đến kim sắc ô nha trong cơ thể. Nó cái kia điểm sáng màu vàng óng, trong nháy mắt lớn hơn một vòng. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.